Ngọc Tiên Duyên, chương 464, nhân cách mị lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thì chậm, Hoa Lân dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, trong Tê Minh Vương lệnh cấp tốc hướng mình Huyệt Thiên Trung điểm tới. Bạch Kiếm Tâm lập tức hướng về phía bên phải né tránh, ai biết Hoa Lân từ lâu tính chính xác hành động của hắn, đột nhiên tay phải vừa nhấc, thanh hồng kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Sự biến hóa này mở đầu cái nhanh vượt qua chớp giật, liền có thể xa xa 18 cái. Thiên thần, đều phản ứng không kịp nữa. Chờ chúng nó đang muốn đập tới lúc, Bạch Kiếm Tâm từ lâu rơi vào Hoa Lân trong tay. Bạch Kiếm Tâm ngơ ngác bên dưới, quả nhiên không dám làm một cử động nhỏ nào. Đã Hoa Lân loại kia thân thủ, hắn phi thường rõ ràng nơi biết mình tuyệt đối trốn không thoát hắn khống chế. Song phương một trận đối diện, Hoa Lân nói, người thua rồi, Bạch Kiếm Tâm chỉ có thể không nói gì. Hai người yên lặng mà đối diện một lúc lâu, Hoa Lân âm thầm thở dài một hơi. Nghĩ thầm chính mình vẫn là quá nhẹ dạ, nếu như đổi thành là người khác nhất định sẽ trước tiên đem Bạch Kiếm Tâm giết lại nói. Còn hắn có phải là linh hồ, cái kia cũng đã không đáng kể, ngược lại đã chiếm được hắn máu tươi, thử một lần liền biết. Hơn nữa này mấy ngàn năm tới nay, thế nhân quan niệm chưa từng có thay đổi trải qua. Trảm yêu trừ ma, càng là một cái chuyện hiển nhiên, tuyệt đối không thể có lưu lại hậu hoạn. Hoa Lân vào đúng lúc này, rồi lại quên trước đây. Thụ yêu, giáo huấn, ở Hoa Lân trong mắt yêu cùng quỷ đều là giống nhau, chúng nó đều là một loại sinh mệnh. Đang suy nghĩ, Hoa Lân đột nhiên cảm thấy đầu óc một trận mắt hoa, thân thể càng là nổi lên một loại thoát lực cảm giác. Cẩn thận một coi, ngơ ngác phát hiện trong cơ thể. Nguyên khí phủ, đã xuất hiện nghiêm trọng rung động, Hoa Lân tại cũng không kịp nhớ Bạch Kiếm Tâm chết sống, vội vã chìm vào đến nguyên khí phủ của mình bên trong. Lúc này mới phát hiện chính mình, nguyên thần, năng lượng đã bị tiêu hao hết. Huyễn quang kính, cùng, phần tinh luân, chính đang liều mạng tránh thoát nó ràng buộc, Hoa Lân ở dưới tình thế cấp bách chỉ có thể liều mạng khởi động chính mình. Nguyên thần, muốn đem chúng nó một lần nữa bắt giữ trở về. Nhưng đã muộn, huyễn quang kính, cùng, phần tinh luân, đã cách nguyên thần có chút khoảng cách, nguyên thần cũng không còn cách nào hấp thu chúng nó năng lượng. Hoa Lân hãy còn đang ra sức bổ cứu, Bạch Kiếm Tâm nhưng lặng lẽ lui một bước dễ dàng liền theo Hoa Lân dưới kiếm trốn thoát. Bạch Kiếm Tâm phát hiện Hoa Lân lại sững sờ ở tại chỗ không cử động, không khỏi âm thầm kỳ quái, liền do dự một lúc lâu, rốt cục đưa tay đem Hoa Lân cho sách lên, lần thứ hai đem hắn kéo dài tới. Tế đàn, trên, lại dùng một cái thô to xích sắt đem Hoa Lân vững vàng bó ở trụ đá trước. Xa xa Cao Sách ngây ngốc nhìn tất cả những thứ này, nghĩ thầm chuyện gì thế này. Vừa nãy, rõ ràng là Hoa Lân thắng rồi a, Bạch Kiếm Tâm đem Hoa Lân bó tốt sau đó, hắn nhưng lui một bước dùng một loại ánh mắt phức tạp ngơ ngác mà nhìn Hoa Lân. Hắn hiện tại đối mặt một cái gian nan quyết định, một là đem Hoa Lân giết, hai chính là đem hắn thả. Thời gian từ từ trôi qua, Bạch Kiếm Tâm trước sau không hạ nổi quyết tâm. Lại nói Hoa Lân dùng hết toàn lực nhưng thủy chung không cách nào đem. Huyễn quang kính, cùng, phần tinh luân, một lần nữa tụ lại lên. Rốt cục, phần tinh luân, vẫn là đột phá nguyên thần ràng buộc, nó một khi đạt được tự do, ngay lập tức sẽ thoát được rất xa, cũng không dám nữa tới gần nguyên thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh với đó, huyễn quang kính, liền phải ôn nhu rất nhiều. Nó tuy rằng tránh thoát nguyên thần ràng buộc nhưng nó nhưng thủy chung không chịu cách đến quá xa, thật giống không nỡ Hoa Lân nguyên thần dường như. Quả nhiên, nó quay đầu lại trở về nguyên thần bên người, đồng thời càng làm nguyên thần cho bọc lại. Chẳng qua, bởi Ninh Tiêm Tuyết, cấm chế, tác dụng huyễn quang kính đã không cách nào sẽ cùng Hoa Lân nguyên thần dung hợp lại cùng nhau, nó chỉ là bảo vệ nguyên thần, khiến cho nó không bị bên ngoài quấy nhiễu. Quá trình này, thật giống lại trở về thanh hư kỳ cảnh giới. Hoa Lân cảm thấy thật sâu thất vọng theo vừa nãy cảnh giới lại lui trở về. Thanh hư kỳ, cảnh giới, dù là ai cũng không chịu nhận sự thực này. Vừa nãy, năng lượng màu bạc là mạnh mẽ như vậy, đến nỗi ở Hoa Lân đối với nó sản sinh mãnh liệt hứng thú. Thế nhưng hiện tại tất cả những thứ này lại khôi phục lại nguyên trạng. Như vậy cũng tốt so với mình vừa được một cái bảo tàng, nhưng trong nháy mắt cái kia bảo tàng lại bị người trộm đi giống như. Loại này, đến mà lại mất đi, cảm giác chỉ có chân chính trải qua người, mới rõ ràng nó đau đớn. Hoa Lân theo thất vọng bên trong tỉnh lại, mở mắt ra chuyện thứ nhất liền phát hiện mình lại bị trói ở trên cây cột. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chính là, họa vô đơn chí, xem ra chính là như vậy. Bạch Kiếm Tâm vẫn liền đứng đối diện với hắn, hắn thấy Hoa Lân thư tỉnh lại, liền hỏi. Ngươi, tại sao vừa nãy không giết ta? Chấm, nguyên lai, Bạch Kiếm Tâm vẫn bị vấn đề này khó khăn quấy nhiễu, lúc này mới chậm chạp không có đối với Hoa Lân hạ độc thủ. Hoa Lân ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, uể oải nói. Ta tại sao muốn giết ngươi? Ta chỉ là, hả? Hoa Lân đột nhiên phát hiện kinh mạch của chính mình cũng không có bị hạn chế. Hiện tại công lực tuy rằng không lớn bằng lúc trước thế nhưng cuối cùng cũng coi như còn có một tia cơ hội phản kháng. Liền âm thầm cảm thấy kỳ quái. Liền nghe Bạch Kiếm Tâm hỏi tới. Ngươi chỉ là cái gì? Hoa Lân thấy Cao Sách liền đứng ở cách đó không xa, liền ngược lại dùng. Truyền âm nhập mật, phương thức hướng về Bạch Kiếm Tâm hỏi. Ngươi thực sự là linh hồ sao? Ta kỳ thực chỉ muốn mượn một giọt máu tươi liền được rồi, ta có cái bằng hữu một lòng muốn luyện tu la đạo chỉ đến thế mà thôi. Bạch Kiếm Tâm lông mày nhảy một cái, hắn do dự một lúc lâu, rốt cục cũng dùng. Truyền âm nhập mật, phương thức nói rằng, người vấn đề này ta từ chối trả lời. Người có chỗ không biết, linh hồ kết cục đều vô cùng bi thảm, nhân loại vì cứu lại thân nhân của chính mình, trăm phương ngàn kế cướp đoạt máu linh hồ. Từ cổ chí kim, chưa từng có một cái linh hồ có thể ở bại lộ thân phận tình huống sống quá 100 năm, bọn họ đều bị sống sờ sờ nơi trà ép xét xét máu tươi. Hoa Lân cả kinh, Bạch Kiếm Tâm lại đột nhiên. Chanh, một tiếng, rút ra trường kiếm chỉ vào Hoa Lân yết hầu, nói rằng. Cho ta một cái không giết lý do của ngươi, nếu như không thể để cho ta thỏa mãn, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Hoa Lân khẽ nói, đòi lý do còn không dễ dàng, ta có thể mang ngươi chạy ra cái này giải thần trận. Bạch Kiếm Tâm sửng sốt nói, ngươi thật sự có thể chạy ra giải thần trận. Hoa Lân gật đầu nói, ta lần này trở về chính là vì dẫn bọn họ trấn mê tiên người rời đi, ta lừa ngươi thì có ích lợi gì. Bạch Kiếm Tâm lắc đầu nói, lòng người khó lường, ai biết ngươi đối với trấn mê tiên người có cái gì ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không chắc ngươi muốn lợi dụng bọn họ khi ngươi đá kê chân, từng bước một đi ra cái này giải thần trận đây. Hoa Lân cười lạnh nói, ta rõ ràng, nguyên lai ngươi là muốn dùng bọn họ đi thử. Bạch Kiếm Tâm trường kiếm chấn động, Hoa Lân trên cổ lập tức xuất hiện một đường vết máu. Hoa Lân tức giận nói, như vậy thôi, nếu như ngươi không tin ta, có thể theo ta đi một chuyến minh giới, nơi đó đã bị ta mở ra một con đường, ngươi đi tới sau cố định sẽ hiểu. Bạch Kiếm Tâm cười lạnh nói, ngươi cố định là minh giới phái tới, muốn đem trấn mê tiên người tất cả đều lừa gạt dưới minh giới, sau đó tiến hành mượn xác hoàn hồn kế hoạch có đúng hay không? Hoa Lân cả giận nói, cái gì mượn xác hoàn hồn kế hoạch, người này làm sao tất cả đều là một ít ý nghĩ xấu xa, bổn thiếu gia làm như vậy có thể theo minh giới được chỗ tốt gì? Bạch Kiếm Tâm hận nói, người cái kia tên là bạn của thí hình chính là Tu La thân thể, thay lời khác tới nói hắn chính là minh giới đại biểu, hai người các ngươi người pha lẫn cùng nhau có thể có chuyện tốt gì? Hoa Lân lông mày dựng đứng, chính nổi giận hơn, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, đứng ở Bạch Kiếm Tâm góc độ suy nghĩ vấn đề, thân phận của tí hình quả thật có chút khả nghi, liền thở dài một hơi nói. Tính toán một chút, ta đem toàn bộ trải qua nói ra cho ngươi nghe nghe, là thật hay giả chính ngươi biện bạch. Đón lấy quả nhiên đem giải thần trận hiện trạng cùng với minh giới luân hồi vấn đề tất cả đều nói một lần. Bạch Kiếm Tâm hắn êm tai nói, trường kiếm trong tay rốt cục rủ xuống, nhưng hắn trước sau có chút không dám tin hết, liền hỏi. Cố sự này rất đặc sắc, chẳng qua ngươi có thể nắm ra chứng cứ tới sao? Hoa Lân bất đắc dĩ nói, ta cái kia màu xanh lục ngọc thước nó chính là minh giới chí bảo Minh Vương lệnh. Bạch Kiếm Tâm lật bàn tay một cái, Minh Vương lệnh đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn nói. Là cái này sao? Hoa Lân gật đầu nói, đây là minh giới thần khí, là Minh Vương tự tay đưa cho ta, nếu như ta ở lừa ngươi, hắn lại sao lại đem lợi hại nhất bảo vật đưa cho ta? Chấm, Bạch Kiếm Tâm không còn gì để nói. Trầm mặc một lúc lâu, Bạch Kiếm Tâm rốt cục than thở. Tốt thôi, ta đến tin ngươi một hồi. Chẳng qua ngày nào đó nếu như bị ta phát hiện ngươi đang nói dối, ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Hoa Lân cười lạnh nói, ngươi tỉnh lại đi đi mấy ngày nữa, bằng thực lực của ngươi lại nghĩ giết ta thế còn khó hơn lên trời, cái này cũng là lời nói thật. Bạch Kiếm Tâm lông mày nhảy một cái, nghĩ thầm lời của hắn nói lại rất trực tiếp nhưng lại liền lại là sự thực. Chẳng qua chính vì như thế, hắn ngược lại đối với Hoa Lân nói tới sự tình tin 8 phần 10 trở lên. Convert by, Seth, cách chương.